Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Ngư ông. Người quái gì, người có phải hay không thật khó khăn a? Diễm Cẩu vành mắt có điểm đỏ lên, tựa hồ nhanh khóc lên. Ngươi nếu như quá làm khó, ta liền không được buộc ngươi làm, có được hay không? Sấu Vương khóe miệng co quắp rút ra, liền vội vàng nói, không làm khó dễ, không làm khó dễ, liền một ít thủ hạ mà thôi. Hắn nghe nói qua Diễm Cẩu nghe đồn, cũng rất tinh tường, cái này linh hồn bị tổn thương đưa tới tính cách vặn vẹo nữ nhân điên. Căn bản không phải giảng đạo lý người, một ngày hắn nói là thật khó khăn, vậy hắn phỏng chừng người nữ nhân điên này sẽ đem đầu của hắn đập nát. So với hơn một vạn cái phàm nhân cùng với thuộc hạ tính mệnh, hắn quan tâm hơn mạng của mình. Người quái gì, người thật tốt, quả nhiên là người xấu thiện tâm. Diễm Cẩu vừa nghe, tức thì nín khóc mỉm cười. Lập tức dĩ nhiên ôm lấy đầu lâu kia ở tấm kia xấu vô cùng mặt trên dùng sức hôn một cái. Lưu lại một cái tiên diễm chói mắt đỏ như máu sắc dấu môi son. Sấu Vương khuôn mặt sắc thảm bạch, không chút nào cảm thấy ám muội, ngược lại chỉ có sợ hãi. Trong truyền thuyết cái này Diễm Cẩu nhưng là cái kia nhân vật kinh khủng độc chiếm. Hắn bị Diễm Cẩu thân, nếu như bị cái kia đại nhân biết lời nói, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Chúng ta đây hẹn xong nha. Diễm Cẩu vẻ mặt tươi cười mà quát một cái Sấu Vương mũi. Nhưng sau hoặc như là biến sắc mặt một dạng, như làm chuyện sai bé gái giống nhau, ủy khuất ba ba cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thật xin lỗi, ta không được cẩn thận ở ngươi khuôn mặt trên lưu lại một cái son dấu môi son. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Sấu Vương sợ đến hồn phi phách tán, một câu nói cũng nói không ra, phảng phất nhanh ngất đi. Diễm Cẩu đưa tay vuốt ve Sấu Vương trên mặt cái kia son dấu môi son, mỉm cười nói, ngươi không phải sợ mà, ngươi là người tốt, chờ ngươi giúp ta làm xong việc này tình, ta ngày mai sẽ giúp ngươi lau, có được hay không? Sấu Vương hàm răng run lên mà nói ra, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi làm được. Có người nói Diễm Cẩu son dấu môi son là vô giải kịch độc, hơn nữa rót vào linh hồn, căn bản không thể lau rơi, dù cho hắn không muốn cái này đâu, cũng không thể thoát khỏi độc tố. Một khi kịch độc phát tác, lấy hắn thực lực, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ngoan, yêu ngưng nha. Diễm Cẩu cười tủm tỉm buông tay ra trong đầu, làm cho đầu rơi vào đá lớn phía dưới, vừa lúc rơi vào Sấu Vương thân thể cổ trước. Lập tức chân hạ nhẹ nhàng nhất đạp, cái này không biết nhiều thiếu tấn trọng đá lớn tức thì biến thành đại lượng khối vụn, ở ầm ầm chung sụp đổ, nhấc lên trận trận bụi bặm. Sấu Vương thân thể vội vã theo đống đá vụn trong bò ra ngoài, mạnh khỏe đầu của mình cũng nhìn không được trên một con mắt tử bị bóp nát, vội vàng hướng Diễm Cẩu khom người nói, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay, sáng sớm ngày mai trên nhất định án phân phó của ngài làm được. Diễm Cẩu cười hi hi hướng hắn gật đầu. Sấu Vương tựa như lấy được đại xá, mau rời đi cái tòa này tiểu sơn, rất nhanh liền biến mất. Đối đãi Sấu Vương ly khai chi về sau, Diễm Cẩu từ trong túi lấy ra một bộ điện thoại di động, nhẹ nhàng án mấy xuống, lập tức liền thông qua đi. Từ Trì, ngươi để cho ta làm sự tình, ta đã làm tốt, chỉ chờ ngày mai. Diễm Cẩu mặt sắc thay đổi phía trước, không chỉ có vô cùng băng lãnh, hơn nữa còn có một tia căm ghét hận ý. Thật sao? Đối diện truyền đến vũ giả quái khách Từ Trì thanh âm. Tốt, sáng sớm ngày mai trên liền dựa vào ngươi, ngươi son dấu môi son thích hợp nhất đối phó linh hồn. Ngươi tiêu diệt hồn phách của hắn, nhưng sau đem thân thể hắn giao cho ta, ân oán giữa chúng ta coi như hai rõ ràng, ta cam đoan sẽ không hướng chủ nhân của ngươi mật báo. Diễm Cẩu lạnh như băng nói ra, ngươi nếu như dám can đảm vi ước, ta chính là liều mạng bị chủ nhân nghiêm phạt, cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta từ trì lời nói, ngươi còn không tin sao? Vũ Dạ Quái Khách từ trì cười cười, nói ra, ngươi xác định sẽ không tiết lộ phong thanh sao? Sẽ không lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Ta theo lời ngươi nói, làm cho khu vực này thủ lĩnh xấu vương phái thủ hạ. Ngày mai đem Trường Sa trấn tín hiệu hoàn toàn che đậy, đem trấn trên mọi người tàn sát hết sạch, hồn phi phách tán, lại đem toàn bộ trấn nhỏ hóa thành phế tích, coi như âm tào địa phủ cũng không thể có thể phát hiện. Diễm Cẩu lạnh lùng nói, ta không minh bạch ngươi tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy giết cái kia Lâm Vũ. Nhưng ngươi làm sao không được tự mình động thủ? Hắn cũng bất quá là một cái cấp độ A mà thôi. Ngươi chờ hắn ly khai Trường Sa trấn động thủ lần nữa, không phải thoải mái hơn? Khó, Vũ Dạ Quái Khách từ trì nói ra. Hắn dù sao cũng là A cộng cấp. Ta chỉ có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng không có pháp cam đoan thần tốc diệt hắn linh hồn. Vạn nhất bị hắn chạy liền hậu hoạn vô cùng. Mà ngươi am hiểu nhất đối phó linh hồn, chỉ cần không phải cấp độ S, liền đỡ không được ngươi son kịch độc. Diễm Cẩu tiếng hư, lại hỏi, bên cạnh hắn còn theo hai nữ nhân, là ai? Vũ Dạ Quái Khách trầm mặc một cái, thản nhiên nói, một người bình thường tàn phế, còn có một cái mới vừa trở thành cương thi cặn mà thôi. Không đủ gây sợ, ngươi đối phó Lâm Vũ là được. Diễm Cẩu dò xét kết quả cũng là như vậy, cho nên cũng không nói gì, chỉ là hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Ta đương nhiên là ở Tô Thành, ta nhất định dịch ra Lâm Vũ thời gian chết, tắm rõ ràng hiềm nghi. Vũ Dạ Quái Khách nói ra, chờ ngươi diệt Lâm Vũ linh hồn, đem hắn nhục thân đưa đến Đông Bắc tỉnh, ta qua chút thiên đi tiếp thu. Biết, Diễm Cẩu nghe xong chi về sau, liền lạnh như băng treo điện thoại di động, không nói một lời nhìn trên bầu trời minh nguyệt, như pho tượng trầm mặc hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, chủ nhân, thật xin lỗi, khoảng cách trấn nhỏ hơn 10 cây số một mảnh trong bãi tha ma. Một người mặc áo che gió màu đen cao lớn thân ảnh lẳng lặng ngồi chung một chỗ gảy lìa mộ bia lên. Bẩn thỉu giày đi mưa đạp chân hạ đã mục nát quan tài. Phóng hạ bên tay điện thoại di động, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là Vũ Dạ Quái Khách từ trì, ngu xuẩn nữ nhân. Vũ Dạ Quái Khách từ trì đùa cợt mà cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mở ra điện thoại di động ở trên một tấm hình. Ảnh chụp lên là một cái nam tử trẻ tuổi, cùng với một cái đẩy xe lăn, trợ lý bộ dáng cô gái tóc ngắn. Mà xe đẩy trên đang ngồi một cái xinh đẹp hỗn huyết tàn tật khuê nữ. Theo 3.000 khách tửu lâu cho tình báo đến xem, người nữ nhân này có 8 phần 10 có khả năng là Tiêu Nhược Sơ. Vũ Dạ Quái Khách từ trì nhìn, chăm chú vào ảnh chụp ở trên cô gái tóc ngắn. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói, Lục Thiều Nhan đối với Lâm Vũ thật đúng là coi trọng a. Lâm Vũ mới vừa ly khai Tô thành phố, nàng để Tiêu Nhược Sơ theo Lâm Vũ tiến hành bảo hộ. Ha ha, dĩ nhiên làm cho tiền nhiệm tỉnh Giang Nam phó hội trưởng làm bảo tiêu. Thực sự là lợi hại, hắn tuy là thật không dám tin tưởng điểm này, nhưng hắn tin tưởng 3.000 khách tửu lâu tình báo. Liền 3.000 khách tửu lâu đều cho rằng có 8 phần 10 có khả năng. Vậy hắn cũng không thể coi thường, giả như người nữ nhân này thật là Tiêu Nhược Sơ lời nói. Dù cho nàng đã cách đảm nhiệm, hơn nữa còn hóa thành cương thi thân thể, hắn cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Hắn rất tinh tường, âm tào địa phủ những thứ này câu hồn sứ cụ bị linh hồn ly thể thiên phú. Là bẩm sinh, dù cho câu hồn sứ trở thành cương thi, vẫn như cũ có thể cho linh hồn ly thể, chẳng qua là cho sinh tiền bất đồng. Câu hồn sứ trở thành cương thi chi về sau, linh hồn tổn thương liền không pháp khôi phục. Một ngày linh hồn ly thể, ít nhất hội tiêu hao một ngày linh hồn thọ mệnh. Bảy thiên vừa qua, liền hồn phi phách tán. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều sẽ đưa tới linh hồn chấn động. Tu dưỡng nhất thiên mới có thể tiếp tục sử dụng, coi như là đem có thể nhiều lần sử dụng. Không có làm lạnh linh hồn ly thể kỹ năng, biến thành tối đa chỉ có thể sử dụng 7 lần. Đồng thời thời gian câu đao dài đến một ngày hạn định kỹ năng. Lúc này, liền cần một cái trận lỗ châu mai người. Cho nên hắn tuyển trạch diễm cầu cái này đã từng cùng hắn có chút gút mắt nữ nhân. Gốc gác của nàng cực lớn, cũng am hiểu hơn đối phó linh hồn. Có thể nói là không có hai nhân tuyển, mà hắn chỉ cần làm cái kia được lợi ngư ông đã đủ. Hoàn mỹ kế hoạch, vũ giả quái khách từ trì không khỏi cười lạnh. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Đem lâm vụ chết vu oan giá họa cho diễm cẩu chi về sau. Lục thiều nhan tức giận. Tất nhiên sẽ truy cứu đến diễm cẩu sau lưng tên biến thái kia. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.